Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, không hiểu thấu, hoàn toàn yên tĩnh hạch tâm chi địa, trung tâm là tròn hình cát chảy, từ phía là màu vàng cắt đá bức tường, bao la không xa, không khí đều rất tĩnh mịch, không có chút nào lưu động. Khương Dự toàn thân kéo căng, thân thể mặt ngoài còn có mồ hôi dịn, khẩn trương vô cùng. Thời gian đua ở tình huống như thế đã vượt qua nửa canh giờ, nhưng mà từ khi hai người nam tử sau khi chết liền không còn có xuất hiện bất kỳ dị thường, lộ ra cực kỳ an ổn, tựa hồ hết thảy quỷ dị mục đích cũng chỉ là cái kia hai người nam tử. Thời gian dần qua, Khương Dự khẩn trương tâm cũng trầm tĩnh lại, chẳng qua là lòng cảnh giác như trước không giảm đi, chủ yếu là Khương Dự nhận thức thật cẩn thận đã kiểm tra hai người kia thân thể, rõ ràng không có phát hiện vấn đề gì, không có cái khác cường giả lưu lại đã hạ thủ đoạn, nhưng vẫn là chết rồi. Cái này không thể không khiến người hoài nghi. Ung dung vạn năm, vô tận năm tháng, lão phu cái này sa mạc chôn cất cung đã bao nhiêu năm không ai đã tới rồi. Hạch tâm chi địa, trung tâm cát trải khu vực, một đoàn lưu động hạt cát đột nhiên lồi mà bắt đầu tại lưu động giữa chậm rãi biến ảo, biến thành một đạo hình người. Chậm rãi thanh âm từ trong truyền ra, Khương Dự kinh hãi, nơi đây vậy mà thật sự có người. Có trừ hắn ra cùng bão bão ngoại trừ những người còn lại, Khương Dự lập tức như lâm đại địch. Mà cái này đột nhiên hình thành bóng người, cát trải chậm rãi hóa thành một cái lão giả. Lão giả này không có nhìn Khương Dự, mà là phóng nhãn quan sát chung quanh. Kia trong mắt thần sắc ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn thấu cát vách tường. Hắn ánh mắt lộ ra vô tuyến hoài niệm chi sắc, tựa hồ là gặp xa cách đã lâu bạn bè, trong lòng tâm tình khó có thể tự kiềm chế. Lão giả trong óc xa xăm trống trải nhớ lại tự nhiên sinh ra cái kia đoạn có quan hệ sa mạc chôn cất cung lịch sử, theo hắn thành lập đến phát triển, lại đến cuối cùng nhất phồn thịnh. Hắn chân tình tràn đầy thở dài nhớ lại chi sắc, làm cho người ta không khỏi sinh lòng bi ai. Cuối cùng nhất, sa mạc chôn cất cung hưng thịnh đến đỉnh điểm, sinh ra muốn thoát ly bắc cảnh, đi về hướng rộng lớn thiên địa ý tưởng. Mà ý nghĩ này sinh ra, cũng đã định trước cái thế lực này đi đến tới hạn rồi. Trong chốc lát bị mẫn diệt, lão già nhớ lại, vẻ này tràn đầy mênh mông lực lượng phủ xuống lập tức. Cái kia đến từ với tế đàn chỗ cao lạnh lùng đồng tử, toàn bộ sa mạc chôn cất cung thì cứ như vậy đã xong. Mà hắn cũng chỉ thừa một tia tàn phế niệm bị u cấm với này. Đẳng cấp hết thảy nhớ lại đều hết thảy đều kết thúc. Lão giả mới hồi phục tinh thần lại, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Tiểu hữu, không cần khẩn trương. Lão phu chỉ là một cái chết đi rồi không biết nhiều ít vạn năm lão già kia mà thôi. Còn sót lại một đạo tàn phế niệm, liền một chút lực lượng cũng không có. Khương Dự nhíu mày, nhìn trước mắt cái này từ cát chảy cấu thành, linh tính bạc nhược yếu kém đến tùy thời gặp dập tắt, tinh thần lực càng là cực kỳ suy yếu lão giả. Xác thực, như lão giả nói, hắn bây giờ là một cái tàn phế niệm, không có cái gì nha lực lượng. Nhưng mà Khương Dự lại sẽ không như vậy yên tâm. Hai người nam nam tử chết đi quỷ dị liền phát sinh ở nửa canh giờ trước, mà lão giả này tàn phế nhớ lại sa mạc chôn cất cung tồn tại như thế vạn hơn năm, tại tất cả sự vật đều bị năm tháng ăn mòn dưới tình huống tồn tại, còn có thể tồn tại, muốn nói không có chút nào thủ đoạn, đó là giả dối. Ngươi là ai? Cái kia hai người nam tử cái là ngươi động tay. Khương Dự tỉnh táo hỏi. Lão giả nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ. Lão phu thân phận không đề cập tới thôi được. Đều chết hết như thế nhiều năm mà ni đến nỗi hai người kia. Lão phu cũng không có giết năng lực của bọn hắn. Đến nỗi nguyên nhân cái chết, lão phu mặc dù biết, rồi lại cũng không có thể nói. Nghe vậy, Khương Dự nhíu mày, nhưng trong lòng không biết muốn chút ít cái gì nha. Biết rõ, lại không thể nói. Ngươi lúc trước sa mạc chôn cất cung chủ nhân. Khương Dự bỗng nhiên mở miệng suy đoán. Trước mặt đối với vấn đề này, lão giả sững sờ, nhưng là không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận. Khương Dự nhíu mày, nhưng trong lòng đang suy đoán lão giả này đột nhiên xuất hiện là cái gì mục đích. Cũng không thể là tùy tiện đi ra dạo chơi. Mà tại sao hắn biết rõ cái kia hai người nam tử nguyên nhân cái chết, lại không thể nói. Như thế nhiều năm không có người đến, lão phu cũng chỉ là thật vất vả thấy người, thừa dịp cuối cùng nhất cơ hội tài ra đến xem. Dù sao cái này một tia tàn phế niệm cũng kiên trì không được bao lâu. Lão phu tại thế gian này cuối cùng nhất dấu vết cũng muốn biến mất. Lão giả thở dài nói ra, ngữ khí chính giữa có năm tháng trôi qua bi thương. Tại đây là hư đại lục, cái nào tu võ giả không phải khát vọng thọ cùng trời đất. Nhưng mà ai mà không đã thua bởi năm tháng chậm rãi hủ hóa. Khương Dự trong lòng không rõ lão giả này cuối cùng đang làm cái gì nha quỷ. Không gian một hồi trầm mặc, ngươi muốn khống chế chỗ này sa mạc chôn cất cung sao? Lão giả đột nhiên cười cười, đối với Khương Dự nói ra. Không muốn, Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Bầu trời không có như vậy dễ dàng bánh trên trời rơi xuống. Lão giả này không chừng có cái gì nha âm mưu. Lão giả sững sờ, không khỏi cười khổ. Tiểu tử này sao vậy, không theo như lẽ thường ra bài. Thật sự không muốn, ngươi có lẽ không biết. Hiện tại ngoài sa mạc chôn cất cung, đã vây quanh nhiều cái tiên cảnh. Không nắm giữ, ngươi đi ra ngoài, liền chỉ có một con đường chết. Lão giả này còn nói thêm mon sơ. Khương Dự nhíu mày. Tiên cảnh uy năng hắn là biết rõ đấy. Tại trong vực chiến trường, một lần làm cho mình lâm vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa thân vẫn lạc. Chẳng qua là lão giả này chưa đủ thư. Lão giả nhàn nhạt khẽ vỗ tay, chỉ thấy trung tâm cát trại chi địa đột nhiên hóa thành cảnh tượng này. Tại vô tận lớn vòng xoáy bên trong, vài đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi quay chung quanh thiên địa, dùng bọn hắn làm trung tâm. Không gian quay chung quanh lên kia xoay tròn, có sa mạc chôn cất cung tại, những này tiên cảnh tạm thời vào không được, nhưng mà, ngươi cũng ra không được, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu sa mạc chôn cất cung. Ta đem phương pháp nói cho ngươi biết, còn dư lại chính ngươi quyết định. Lão giả vừa cười vừa nói, hắn cũng mặc kệ Khương Dự tướng không tin mình. Dù sao đêm nên nói, còn lại nhìn Khương Dự chính mình. Thế là cũng không nhìn Khương Dự, phối hợp nói mà bắt đầu. Nếu muốn nắm giữ sa mạc chôn cất cung, nhất định phải muốn khống chế cái này một đám huyền hoàng chi khí. Không nên xem thường nó, chính là nửa bước hư cảnh đều có thể sử dụng đến cái này đồ vật. Mà nắm giữ đạo này huyền hoàng chi khí bí mật, chính là ngươi từ đại điện ngươi mang tới cái kia chậu hạt cát. Đó là huyền hoàng chi khí đồ ăn, mỗi canh giờ cho ăn một hạt, tiếp tục nửa năm, có thể đạt được huyền hoàng chi khí thân cận, tiến tới nắm giữ nó cuối cùng nhất. Ngươi quan tâm là sao vậy ly khai Bắc Cảnh, xác thực. Lão phu từng tại Bắc Cảnh một cái phương vị phát hiện qua một tia ly khai tung tích. Ngươi luyện hóa sa mạc chôn cất cung sau, có thể tại phiến đá trên phát hiện một tấm bản đồ, có thể chỉ dẫn ngươi đi cái chỗ kia, đến nỗi có thể không thể đi ra ngoài. Muốn nhìn chính ngươi, ngươi nói cho ta biết những thứ này cuối cùng có cái gì mục đích? Khương Dự nhíu mày hỏi. Lão giả này đột nhiên xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu. Hơn nữa, vừa xuất hiện, sẽ đem là quan trọng nhất hai cái tin tức đều nói cho hắn. Giải quyết hắn lớn nhất hai cái phiền toái. Mục đích là lời nói. Gắng phải nói, quả thật có. Bất quá lão phu không thể nói. Mà nói cái giả dối, cũng chỉ là cho ngươi hoài nghi mà thôi. Lão giả lại nhạt cười nói. Lại không thể nói. Khương Dự nhíu mày, cuối cùng nhất, lão phu cho ngươi thêm cái đề nghị sao? Trước tiêu phí một đoạn thời gian đột phá đến nửa bước thiên cảnh. Thu phục cái này huyền hoàng chi khí, có thể giúp ngươi phá quan, đến thiên cảnh. Vậy sau, rồi mới lại nắm giữ sa mạc chôn cất cung. Đủ để cho ngươi đang ở đây bắc cảnh rong ruổi. Như vậy làm cho hoa thời gian là ngắn nhất đấy. Đại khái 500 năm là đủ rồi. Lão giả nói ra, đang nói xong những lời này sau, lão giả lại lưu luyến nhìn thoáng qua sa mạc chôn cất cung. Tựa hồ tại tạm biệt. Vậy sau, rồi mới. Ti tàn phế niệm chậm rãi tiêu tán. Sa mạc chôn cất cung hạch tâm chi địa. Lại chỉ có Khương Dự một người. Khương Dự lúc này nội tâm nhưng là phức tạp vô cùng, thập phần ngưng trọng. Từ khi tiến vào cái này hạch tâm chi địa, hết thảy phát triển đều quá mức không giải thích được, lại để cho Khương Dự không có chút nào đạo lý có thể tìm ra. Mà Khương Dự không biết là sa mạc chôn cất trong nội cung, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong bay ra. Rõ ràng là cái kia xuất hiện ở hạch tâm chi địa lão giả. Lão giả này bay ra sa mạc chôn cất cung, từ mấy vị thiên cảnh bên cạnh mà qua. Mà những ngày kia cảnh, rồi lại không có chút nào phát hiện. Cuối cùng nhất, vị lão giả này trên không trung ngắn ngủi lưu lại, nhìn về phía sa mạc chôn cất cung. Tiểu tử này cũng quá cẩn thận. Cũng may vị kia tồn tại bố trí nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chẳng qua là, lão giả chẳng biết tại sao, vị kia tồn tại đã muốn hắn đem sa mạc chôn cất cung cùng ly khai bắc cảnh phương pháp đều cho tiểu tử này, vừa muốn giết chết mất hai người kia, không cho cái kia phiền toái chân tướng bị tiểu tử kia biết rõ. Hơn nữa, bắc cảnh thật sự có ly khai chi pháp. Lão giả cười khổ, bằng không thì lúc trước hắn có lẽ sớm liền mang theo chính mình sa mạc chôn cất cung chạy ra bắc cảnh. Chợt đấy, lão giả trong lòng rùng mình, tối tăm bên trong có nguy cơ đang cảnh cáo hắn, lập tức minh bạch tự mình nghĩ hơn nhiều, nhưng là lập tức biến mất trên không trung. Không dám nhiều hơn nữa, muốn một điểm money vị kia, có thể là không thể làm tức giận đấy. Hết chương.